Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 22, Bát Trường Sinh phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiêu ta này đã bước sang năm quang vĩnh thứ 12. Chư vị thử nghĩ xem, kể từ sau khi Nam Di giao chiến cùng triều ta 3 năm liền rồi đại bại, đến nay có phải quốc thái dân an, nhà nhà cá thịt đầy mâm? Người đứng trên đài cao vung tay hô lớn, bên dưới lập tức vang lên tiếng hò reo phụ họa. Phải, phải lắm, người nọ mặc trường sam, đầu đội khăn vải nhỏ, tóc mai điểm bạc, tay cầm cây quạt phe phẩy trong gió. Trời nóng bức vô cùng, bên dưới hàng hàng lớp lớp những người đang uống trà mát, đều là đến nghe kể chuyện. Cạnh nơi kể chuyện là một quán trà, ông lão kể chuyện, bà lão bưng trà dâng hạt dưa, lạc giang cho khách. Mặt trời đã khuất sau núi, người ở lại đều là những kẻ say mê câu chuyện chưa muốn rời đi. Trà đã rót mấy lượt, ông bà lão cũng kiếm được kha khá. Ông lão lấy quạt đập mạnh lên bàn rồi đứng bật dậy, cất giọng, chư vị có biết vì ai mà hôm nay chúng ta mới có thể sống những ngày thái bình thế này không? Là nhờ Lạc tướng quân chứ còn ai. Nếu không có ông ấy đánh đuổi Nam Di, chúng ta sao được yên ổn thế này? Có người đáp, theo ta thì là Khúc thái phó. Ông ấy học vấn uyên thâm, lại là thầy dạy thái tử. Môn sinh của ông ta khắp triều đình, ngay cả huyện lệnh huyện ta cũng là năm ngoái thi đỗ từ môn hạ ông ấy. Người khác tiếp lời, ông lão phe phẩy quạt cười hề hề. Mấy nhân vật đó công trạng lẫy lừng người ta đã nói nhiều rồi. Nay lão phu muốn kể về một kỳ nhân, là người đã mất trước khi Nam Di rút về tổ địa. Vị nữ tể tướng duy nhất của Đại Chiêu quốc, Khương Thanh Tố. Nhắc đến ả làm gì, ả phản quốc cấu kết với địch, không rõ ai hô lên, người khác liền phụ họa theo. Thấy mọi người tức giận, ông lão vội vàng trấn an, đừng vội, đừng vội, lão phu từng ở kinh thành 12 năm, 7 năm nàng ấy làm quan ta đều chứng kiến tận mắt. Khương Thanh Tố là người thế nào, ta biết rõ nhất, huống hồ triều đình vốn không có trung thần tuyệt đối, cũng chẳng có gian thần tuyệt đối. Kẻ làm quan nếu gian thì ắt phải giảo hoạt, biết lấy lòng quân vương, cũng phải giỏi lo việc nước. Kẻ làm quan nếu trung, dù có tâm báo quốc nhưng nhiều lúc lại quá cứng nhắc, trong đó còn nhiều uẩn khúc, để lão phu từ từ kể. Trên đài người kể chuyện say sưa như thể bản thân chính là hoàng đế ngồi lòng ỷ, mắt nhìn thấu mọi cục diện trong triều. Ngồi hàng ghế cuối là một nữ tử mặc bạch y, tay khẽ vê hạt lạc, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách bỏ lớp vỏ đỏ rồi đưa lạc vào miệng. Dù đang giữa hè, nàng vẫn mặc áo cổ cao mà không hề thấy mồ hôi. Mái tóc đen nhánh xóa xuống lưng, chỉ dùng dải lụa đơn sơ buộc lại. Nàng vừa nhón thêm một hạt lạc thì bên cạnh có cơn gió thoảng qua, một nam tử áo xanh đã ngồi xuống trước mặt nàng, miệng cười tâu toét, Bạch đại nhân, đang nghe kể chuyện à? Khương Thanh Tố ngẩng đầu nhìn Thẩm Trương Thích, hỏi, sao, các ngươi xử lý xong rồi à? Thẩm Trương Thích ồ lên một tiếng, xong xuôi cả rồi, chẳng phải tới đón ngài đây sao? Nghe thấy chuyện trên đài, đôi mắt hắn cười cong như trăng non. Ôi chao, đang kể chuyện về lúc ngài còn sống đó à? Ông lão kia bảo ngài mang chí khí nam nhi, bởi thế mới muốn làm quan. Thường xuyên vào cung chẳng phải vì tư tình với hoàng thượng như lời đồn, mà là thích hoàng hậu nương nương. Trời đất ơi, xem hắn nói gì kìa. Không biết tôn trọng người chết gì cả. Chậc chậc chậc, ta không chịu nổi. Đi thôi, về thôi. Thẩm Trường Thích đứng bật dậy, vờ làm bộ giận dữ, hai tay khoanh trước ngực, dậm chân như thiếu nữ. Khương Thanh Tố vốn chẳng để tâm, nhưng bị hắn trêu chọc, rốt cuộc không nhịn được bật cười khẽ. Thẩm Trường Thích cũng cười theo, cười rồi là hết giận rồi nhé. Khương Thanh Tố dần thu lại nét cười, đặt mấy đồng bạc vụn lên bàn, liếc nhìn ông lão đang thao thao bất tuyệt trên đài, rồi xoay người rời khỏi quán trà, hai tay giấu sau lưng bước đi thong thả. Ta còn đang giận đây. Thẩm Trường Thích biết nàng đã nguôi ngoai, liền cười đáp, tính tình vô thường đại nhân, chẳng phải ngài cũng quá rõ rồi sao? 7 năm cùng làm việc, chịu đựng một chút chẳng phải là xong à? Chịu đựng. Khương Thanh Tố đưa tay ra trước, tay phải đập lên lòng bàn tay trái. Tính ra, đây là lần thứ 6 rồi. Thẩm Trường Thích chỉ biết cười gượng. Huyện Địch Thủy nằm dọc theo dòng nước, sông chia huyện thành hai nửa, vài cây cầu vồng bắt qua. Hôm nay trúng dịp thất tịch, phố xá nhộn nhịp không ngớt. Đặc biệt quanh miếu Nguyệt Lão lại càng đông, trẻ nhỏ đeo mặt nạ, cụ già bán đèn hoa, các loại tạp kỹ đều tràn ra đường, nơi kể chuyện ban nãy chỉ là một góc trong cảnh náo nhiệt ấy. Rời khỏi quán trà, khung cảnh vẫn ồn ào nhộn nhịp, nhiều thiếu nữ 18 đôi mươi thẹn thùng đeo mặt nạ che mặt. Người nhà bình dân thì đi thành nhóm, nhà quyền quý có nha hoàn theo sau, tay bưng đèn hoa sen định thả dưới cầu nhân duyên. Các cô nương lướt qua Khương Thanh Tố, nàng liếc nhìn đèn hoa, hừ nhẹ một tiếng, nàng nói, lần nào cũng vậy, vừa thuyết phục được hồn ma, bất kể nam hay nữ, chỉ còn thiếu chút nữa là theo ta đi, vốn định dùng lời mà giải quyết, không tổn hại người sống, chẳng làm đau kẻ chết, thế chẳng phải tốt hơn sao? Kết quả thì sao? Đơn đại nhân lại vung roi một phát, cuối cùng là người sống khóc ròng, người chết la ó, ép buộc chia tách, cưỡng chế rót canh, bắt ép đầu thai. Thẩm Trường Thích nghe nàng trách đơn tà, tóc gáy cũng dựng cả lên, mắt đảo quanh dè dặt phụ họa. Phải phải, ngày ấy mà không quất roi ở nhân gian thì ngứa ngáy không chịu được. Xin trời, câu này ngàn vạn lần đừng để vô thường đại nhân nghe thấy. Khương Thanh Tố hơi ngẩng cằm, nếu chuyện thu hồn có ta cũng được mà không có ta cũng chẳng sao. Thì chẳng bằng ta đi nghe kể chuyện, vừa nhàn nhã vừa bớt hao hơi tổn sức. Thẩm Trường Thích kêu lên, thập phương điện mà không có ngài thì làm sao xoay sở nổi. Khương Thanh Tố nhếch môi liếc hắn, thật sao, thật chứ, tài năng của ngài ai ở địa phủ mà chẳng biết rõ. Thẩm Trường Thích cười hề hề ghé sát lại. Thật ra, Diêm Vương mấy lần định điều ngài về thẳng thập phương điện, nhưng đều bị vô thường đại nhân giữ lại không cho đi. Khương Thanh Tố hơi nhướng mày, chớp mắt một cái, Thẩm Trường Thích tiếp lời. Thật đấy, khi ngài sang các âm ty khác làm việc, Diêm Vương đã đến rồi. Ta tận tai nghe thấy vô thường đại nhân nói không cho ngài quay về đâu. Nói rằng thập phương điện chúng ta trông cậy cả vào ngài. Ngài nghĩ xem, mỗi lần chúng ta ra ngoài xử lý án, chẳng phải đều dựa vào công tác chuẩn bị chu đáo của ngài, phối hợp với vô thường đại nhân ăn ý, mới có thể thu hồn về trong thời gian ngắn nhất sao? Khương Thanh Tố khựng lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh như xương giá của đơn tà, đôi mắt phượng nheo lại nhìn hồn ma. Chấn hồn tiên chưa cần dơ lên đã khiến hồn ma kinh hãi. Nàng khẽ lắc đầu, hắn sẽ không nói vậy đâu. Nhưng lời Thẩm Trường Thích nói cũng khiến tâm trạng nàng dịu đi phần nào. Lần này ra ngoài xử lý vụ án, vốn là theo dấu một nam hồn. Nam hồn ấy vốn không phải người huyện Địch Thủy. Khi còn sống là người tích đức làm lành, do sinh ra trong nhà giàu sang, phụ mẫu đã mời cao nhân ban cho hắn một miếng ngọc hộ thân. Sau khi chết, vì chấp niệm quá sâu, lại nhờ ngọc hộ mệnh nên không bị âm binh đưa về địa phủ, mà một mực tìm đến Địch Thủy để gặp vị hôn thê chưa kịp cưới của mình. Thông thường loại hồn phách không chịu siêu sinh này tuy thuộc quyền quản lý của thập phương điện, nhưng có thể để quỷ sứ hoặc trung lưu xử lý, không đến nỗi phải kinh động Khương Thanh Tố và đơn tà cùng ra mặt. Chính là vì vị hôn thê của hắn trời sinh có quỷ nhãn, có thể nhìn thấy hồn ma lang thang nơi nhân thế. Hai người gặp nhau liền ôm đầu khóc lớn. Nam tử không nói mình đã chết, nữ tử cũng tưởng là tái ngộ. Lâu ngày xa cách lửa gần rơm, chỉ qua một đêm, khiến nữ tử mang trong mình quỷ thai. Quỷ thai vốn là do âm khí của nam hồn xâm nhập vào thân thể nữ tử. 10 tháng sau sẽ sinh ra một khối huyết nhục không mặt không tay chân. Tên của nam hồn hiện lên trong âm dương sách do Thẩm Trường Thích quản lý. Chính vì sự việc hoang đường này mới cần đến Đơn Tà và Khương Thanh Tố cùng ra tay. Vừa thu hồi nam hồn, vừa trừ bỏ quỷ thai trong bụng nữ tử. Khương Thanh Tố thấy hai người tình thâm nghĩa trọng, đã mềm mỏng khuyên giải, cảm động bằng lý lẽ. Nam hồn đã bắt đầu dao động, nói cần suy nghĩ thêm. Khương Thanh Tố tuy cũng lo lắng xảy ra chuyện, nhưng vẫn ôn tồn thuyết phục. Nữ tử khóc lóc nức nở khiến lòng nàng cũng động chút từ bi. Kết quả, Đơn Tà đứng bên hừ lạnh, chỉ nói 4 chữ, giả tạo lừa lọc, rồi vung một roi, khiến hồn phách nam tử tan tành. Nữ tử kinh hãi đau đớn ôm bụng gào thét, quỳ rạp trước mặt Khương Thanh Tố cầu xin. Khương Thanh Tố lúc đó vừa đau mắt, vừa đau đầu, vừa đau tai, chỉ đành làm rùa rụt cổ rút lui, thực sự bị chọc giận mà bỏ đi. Khi quay lại ngôi miếu hoang ngoài huyện Địch Thủy nơi họ rời đi trước đó, bên bãi cỏ khô và bức tường đổ nát, đã có một bóng dáng áo đen đứng sẵn. Người đó đứng quay lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu. Chấn hồn tiên đã được thu về, Trung Lưu không có mặt, hiển nhiên là đã đưa nữ tử về. Trong bụng cũng đã trừ xong quỷ thai, bằng không mai sau sinh ra tất sẽ hại nàng suốt đời. Còn nam hồn kia, hai, nếu chỉ là lưu luyến nhân gian chưa muốn siêu sinh thì còn có thể linh động xử lý. Cùng lắm đầu thai làm xúc sinh hay sinh vào nhà nghèo. Nhưng hắn lại không màng âm dương cách biệt mà gây nên quỷ thai. Tất phải bị đày xuống địa ngục chịu khổ hình. Trở về rồi à? Một giọng nói lãnh đạm vang lên. Thẩm Trường Thích im lặng. Khương Thanh Tố liếc hắn một cái rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, bước tới gần Đơn Tà, khẽ hắng giọng, "Đơn đại nhân, thủ đoạn cao minh thật đấy. Ngươi đang giận ta?" Nam tử áo đen tóc đen từ từ quay đầu nhìn nữ tử đứng bên phải mình. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng sáng vằng vặc, miếu hoang nơi đây trống trải, không gì che chắn gió, nhưng lại khiến mùa hè dịu bớt phần nào oi bức. Khương Thanh Tố đáp, ai dám chứ, ngươi chẳng phải đang dám sao? Đơn Tà thu lại ánh mắt, gương mặt tuấn tú cứng cỏi trong ánh trăng lại lộ ra vài phần dịu dàng. Dùng chữ nguyệt vận hàm quang để miêu tả hắn lúc này cũng không quá lời. Đơn Tà nói tiếp, ta đã nói chỉ cho ngươi 3 ngày, mặt trời lặn thì thời hạn cũng hết. Nếu ngươi không thể giải quyết trong thời gian quy định, thì phải dùng cách của ta. Khương Thanh Tố mím môi, cứng nhắc quá. Thẩm Trường Thích nghe đến hai chữ này, vai giật một cái, trừng mắt nhìn Khương Thanh Tố. Trời đất ơi, Bạch đại nhân đang mắng Vô Thường đại nhân đấy à? Khóe môi Đơn Tà hơi cong. Nam tử kia lừa ngươi thôi. Hắn biết rõ mình phải xuống địa ngục, định mượn cớ suy nghĩ để tìm cơ hội chạy trốn. Khương Thanh Tố méo miệng, nửa ngày không thốt nên lời. Chỉ hừ một tiếng, ha, Đơn Tà vẫn cong môi cười khẽ. Thẩm Trường Thích vừa rồi chỉ thấy ngạc nhiên, giờ đã hóa thành kinh hãi thực sự. Mẹ ơi, Vô Thường đại nhân cười rồi kìa. Vị hắc Vô Thường vừa cười vừa liếc Khương Thanh Tố, nhả ra hai chữ nhè nhẹ, ngây thơ. Một cơn gió nữa thổi qua, cuốn bay tầng mây đang che trăng. Dưới cầu Nhân Duyên trong huyện Địch Thủy lúc này cực kỳ náo nhiệt, đông người không tả xiết, bao thiếu nữ xếp hàng chờ thả đèn hoa. Có cô gái vừa bước tới trước, trên mặt đeo mặt nạ hình chim khổng tước, khẽ khàng đặt đèn hoa xuống nước, mắt cụp xuống, hai tay chắp lại trước ngực. Nguyệt lão phù hộ, xin cho Hiếu ca ca của ta đỗ cao khoa bảng. Cách chương.